buồn lại cứ thế lên môi. Xin con tin rẽ lối, tìm giây phút nghẹn lời. Cho đêm trôi vơi, để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Oh, oh. Xin cho đất tan vào những đắm đuối miên man. Khi em ghé ngang đôi chân mang sắc hướng thiên đàng, và cho những năm ma lại đến lấp kín nhân gian. Ngày ta yên vui cùng nàng. Oh, oh, oh. Nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ, cùng tìm kiếm bao ý thơ để đắm say trong tiếng nhạc du dương. Hồn xa theo bước ta ngân ngờ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ. Chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Your space is always you. Chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Your space is so.